Kiếm đạo độc tôn, chương 1196. Đan vương đại hội bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Đại hội bắt đầu, tịch diệt ma đế, ngươi nói cái gì? Kim Ngao lão tổ không nghĩ tới tịch diệt ma đế vừa đến liền giúp chiến thiên tượng hoàng nói năng lỗ mãng nhằm vào chính mình, lẽ nào Kim Ngao lão tổ hắn bế quan nên vắng mặt mấy chục năm thì các đại gia khác đã không xem hắn ra gì nữa rồi, Diệp Trần cùng Ma Hoa Hoàng và Huyền Hậu cũng như vậy, hiện tại ngay cả bọn chiến thiên tượng hoàng cùng tịch diệt ma đế cũng là như thế, thực sự là lẽ nào có lý đó. Tịch diệt ma đế cũng chẳng thèm đoái hoài xem thái độ của Kim Mao lão tổ, đối với Diệp Trần cười nói. Ta còn cần phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải vì sự tình ngươi đem đến thì ta cũng không thể nào luyện thành khí thiên tà công. Cái gì, khí thiên tà công? Là khí thiên đế độc môn thần công, khí thiên tà công. Tịch diệt ma đế lời vừa nói ra, mọi người đã cùng nhau biến sắc, liền ngay cả hư hoàng và mấy người thanh vân kiếm đế cũng nhíu mày, tinh tế đánh giá tà khí ôm tùm vây quanh tịch diệt ma đế. Khí thiên đế chính là vị phong đế vương giả mạnh thứ hai thời đại thượng cổ, cũng là một trong tam đại ma đế từ trước tới nay ở chân linh thế giới. Tục truyền, khí thiên tà công của hắn vốn là dung hợp công pháp chính mình cùng dị tộc công pháp mà thành, uy lực vô cùng to lớn, tự cổ chí kim, luận phẩm cấp đã đạt đến cấp bậc đỉnh tiêm thiên cấp. Với tư cách là đỉnh tiêm thiên cấp công pháp, khí thiên tà công tu luyện ra chân nguyên cường đại tột đỉnh, liền có thể dễ dàng xuyên thủng phòng ngự của vương giả cùng giai. Tuy nói bọn họ không tin tịch diệt ma đế đã đem khí thiên tà công tu luyện tới cảnh giới tối cao, nhưng chỉ cần tu luyện tới thất thất bát bát cũng đã có lực sát thương vô cùng khủng bố. Nguyên lai là khí thiên tà công, chẳng trách nhanh như vậy liền khôi phục thương thế. Chiến thiên tượng hoàng bừng tỉnh, thời kỳ khí thiên đế còn nhỏ, hắn chỉ là một phế nhân, linh hồn cũng bị thiếu hụt vô cùng nhiều, bị người đời cười nhạo là đứa trẻ đần độn. Linh hồn bổn nguyên của tên tịch diệt ma đế này đã chịu đựng thương tích nghiêm trọng nên cũng chỉ có khí thiên tà công mới có thể giúp hắn khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong, bằng không chỉ bằng vào bảo vật thì không thể nhanh như vậy trợ giúp hắn khôi phục thương thế linh hồn bổn nguyên, chữa khỏi thương thế linh hồn phải nói là điều vô cùng khó khăn. Cũng không cần cảm tạ ta, con người của ta luôn yêu thích việc giúp người khác làm niềm vui. Diệp Trần sắc mặt bất biến, mỉm cười nói. Khà khà, xem ra ngươi và tịch diệt ma đế ta đều là loại người có sở thích giúp người khác làm niềm vui. Tịch diệt ma đế ngoài cười nhưng trong không cười mà vô cùng âm u. Làm càn, Kim Mao lão tổ vẫn chưa từng bị người khác coi thường không nhìn đến mặt như vậy, hành động của tịch diệt ma đế đã làm hắn cảm thấy bị xúc phạm. Đột nhiên Kim Mao lão tổ đứng lên mà sắc mặt vô cùng khó coi nhìn chằm chằm tịch diệt ma đế, chỉ cần đối phương lại nói năng lỗ mãng thêm nữa, hắn dù cho có bị thụ thương hay liều mạng cũng muốn giết chết đối phương. Kim Ngao lão tổ, ngươi không làm gì được ta đâu. Tịch diệt ma đế lắc đầu một cái. Muốn chết, kim quang lóe lên, Kim Ngao lão tổ chớp mắt xuất hiện ở trước người tịch diệt ma đế, một chảo tóm tới. So với chảo pháp ta có thể tiếp đón ngươi đấy. Tịch diệt ma đế năm ngón tay co lên đồng dạng tung một chảo công ra ngoài. Bùm bùm, trên khoảng sân rộng rãi của gocchuyenaudio.com, đan vương đảo có bao phủ vô số cấm chế để có thể phòng ngừa bị phá hủy, thế nhưng hai người giao thủ, dư âm cường đại đến mức lập tức có lượng lớn cấm chế bị công phá, âm thanh nổ vang phát sinh không dứt, một vài sinh tử cảnh vương giả có thực lực yếu vội vã bay khỏi đan vương mão tràng rộng rãi để tránh khỏi bị ngộ thương. Hai người đều bị bức lui hơn 10 bộ, ngón tay tịch diệt ma đế bị bẻ vặn vẹo rất quỷ dị, hiển nhiên xương ngón tay của Kim Ngao lão tổ cũng không chịu nổi và bị đánh gãy, trên mu bàn tay hắn bị một đạo vết cào sâu đến thấu xương, cái vết cào kia sắc bén vô cùng, nhìn thấy mà giật mình, phảng phất ẩn chứa như bị một môn trảo pháp lợi hại gây ra. Khí thiên trảo, không thể nào, cứ coi như đúng là khí thiên trảo thì ngươi cũng không thể nào tại trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể đem nó tu luyện nó tới trình độ bực này. Kim Ngao lão tổ cúi đầu nhìn vết cào trên mu bàn tay mình mà vẻ mặt biểu lộ sự tình vô cùng khó tin, phòng ngự của hắn cao bao nhiêu thì chính hắn rõ ràng nhất. Trong tình huống bình thường, tịch diệt ma đế căn bản không thể nào trảo thương được hắn. Khí thiên trảo tổng cộng có 5 thức, đây mới chỉ là thức thứ nhất, vận khí của ngươi không tệ đấy, ta vừa chỉ luyện thành thức thứ nhất, nếu như luyện được thêm mấy thức nữa thì ngươi so với hiện tại còn muốn thê thảm hơn mấy lần. Bất tử chi thân vận chuyển, tịch diệt ma đế vặn vẹo ngón tay cấp tốc khôi phục, hắn cười lạnh, tà khí trùng thiên. Ngươi cho rằng bằng vào khí thiên trảo thức thứ nhất là có thể ngăn cản ta giết ngươi, thật là ngây thơ. Kim Mao lão tổ hét lớn một tiếng, văn tự thân thể cấp tốc thay đổi, thân hình cùng tứ chi bành trướng, chỉ chốt lát nữa là biến ảo ra Kim Ngao bản thể, cường thế có thể nghiền ép tịch diệt ma đế, nhưng ngay lúc này, một trận âm thanh truyền tới. Kim Ngao lão tổ, tịch diệt ma đế, mau dừng tay, bằng không đừng trách ta đuổi các ngươi rời khỏi đan vương đảo. Trong cung điện, một trung niên râu dài, dáng vẻ nho nhã đi ra quát lên. Linh Đan Vương, không ít người khom mình hành lễ, cả Hư Hoàng và các phong đế vương giả đang chờ đợi cũng khẽ gật đầu chào. Hừ, Kim Ngao lão tổ đình chỉ bành trướng, phất tay áo trở lại chỗ ngồi của mình. Tịch Diệt Ma Đế khà khà cười lạnh, ngồi ở bên cạnh Chiến Thiên Tượng Hoàng. Hai người tựa hồ đối với Linh Đan Vương có phần kiêng kỵ, không muốn vi phạm ý tứ của hắn. Mà mọi người ở đây cũng không lộ ra thần sắc kỳ quái, Linh Đan Vương bản thân thực lực xác thực không tính là quá mạnh, chỉ là cấp cao vương giả thế nhưng địa vị của Linh Đan Vương tại chân linh thế giới rất cao siêu, ai dám động đến hắn chính là cùng vương giả trong thiên hạ đối đầu, bởi vì nếu không có Linh Đan Vương liền sẽ không có Đan Vương Đại hội 10 năm được tổ chức một lần, mà một khi không có Đan Vương Đại hội thì bọn họ liền sẽ không có cơ hội mua được cực phẩm đan dược, phải biết từ lúc khai thiên lập địa Đan Vương đảo đến nay, Đan Vương Đại hội chưa từng thiếu tổ chức qua một lần nào, số người đã động tới Đan Vương đảo cùng Linh Đan Vương thì không phải là không có nhưng đều bị chết rất thảm, đối với vương giả trong thiên hạ mà nói, Đan Vương đảo chính là đan đạo thánh địa không cho phép bất kỳ kẻ nào được tới làm càn. Trừ việc này ra, sau lưng Đan Vương đảo mơ hồ còn có cái bóng của Lục Tinh Vương giả chống đỡ. Góc truyện audio.com, mặc dù mọi người đều không dám xác định nhưng cũng không có ai dám liều mạng mà thăm dò thực hư. Thấy hai người đã dừng tay, Linh Đan Vương không nhắc lại việc này nữa, trái lại một mặt nhiệt tình hướng đến Diệp Trần đang ngồi bên kia cười nói. Các hạ chính là Diệp Trần, ngưỡng mộ đã lâu, Diệp Trần đứng lên, ta đối với Linh Đan Vương ngài cùng Đan Vương Đại hội cũng ngưỡng mộ đã rất lâu rồi, cực phẩm đan dược đối với sinh tử cảnh vương giả có tác dụng vô cùng to lớn, mà toàn bộ chân linh thế giới cơ hồ chỉ có một mình Linh Đan Vương là có thể luyện chế được cực phẩm đan dược. Phải biết rằng giá trị cực phẩm đan dược so với cực phẩm linh thảo cao gấp mấy chục đến hơn mấy trăm lần, bởi vì mỗi một viên cực phẩm đan dược đều phải dùng vô số chủng loại cực phẩm linh thảo hoặc là cực phẩm bảo vật mà luyện chế thành, chỉ như vậy cũng có thể tưởng tượng được nó chân quý đến mức nào. Hai người khách sáo một phen, Linh Đan Vương bắt gặp thời khắc đã không còn sớm, liền nói. Đan Vương Đại hội sắp bắt đầu, ta không quấy rầy các vị nữa. Đi tới một bàn gỗ thật dài ở phía trước, Linh Đan Vương đứng ở sau bàn gỗ, mặt đối diện với mọi người. Các vị, Đan Vương Đại hội mới bắt đầu, hôm nay ta cảm thấy thật cao hứng, các vương giả lần này đến đây so với lần đại hội trước đều nhiều hơn, nói rõ Đan Vương đảo Đan Vương Đại hội ta vẫn có chút lực hấp dẫn đối với các vị vương giả. Ha ha, Linh Đan Vương, ngài không phải cần nói điều hiển nhiên đó, chân linh thế giới có đủ lực hấp dẫn nhất chính là Đan Vương Đại hội thế nhưng có thể mua được cực phẩm đan dược cũng không có mấy người, ta lần này cũng là bởi vì muốn đạt được một cái bảo vật nên mới bỏ hết công việc mà đến tham gia đấy. Một vương giả cười nói, Linh Đan Vương đồng dạng nở nụ cười, nhiều sự ít nến, bất quá cũng đúng như ngài nói, nhất định là sẽ có một số người tay không mà về. Không có cực phẩm linh thạch thì không thể mua được, bất quá ai có bảo vật cũng có thể đem tham gia bán đấu giá, căn cứ vào giá trị bảo vật ta sẽ tính toán ra giá cả một cách đại khái. Đương nhiên, hay nhất đừng là những bảo vật mà ta chưa từng nghe nói qua, bằng không thì ta định giá lại không tốt. Thanh đào cổ họng, Linh Đan Vương nghiêm mặt nói, thôi đã đến lúc Đan Vương Đại hội chính thức bắt đầu. Nói xong, Linh Đan Vương từ bên trong linh giới chữ vậy lấy ra một hộp ngọc nhỏ mở ra, bên trong là một đan dược lớn bằng chừng trái long nhãn, một tầng oánh oánh quang huy chói mắt khuếch tán ra ngoài, khi hộp ngọc được mở từ cách đó rất xa, các đại gia đều cảm giác bên trong thể mão chân nguyên lay động. Đây là một viên cực phẩm gia tăng nguyên đan, có thể gia tăng thêm 50 năm tu vi cho người sử dụng, giá khởi điểm là 1 triệu cực phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 ngàn. Đóng hộp ngọc lại, Linh Đan Vương cao giọng nói. Lại có cả cực phẩm tăng nguyên đan, đến thượng giới cũng không chắc xuất hiện qua. Ta gần đây có hiện tượng gia tăng tu vi, có thể dung nạp càng nhiều chân nguyên, nhất định phải đạt được. Một ít vương giả động tâm, ta ra 1.100.000 cực phẩm linh thạch, người đầu tiên ra giá chính là người lúc trước cùng Linh Đan Vương nói giỡn, luyện tay vương. Ta ra 1.200.000, 1.300.000, 1.500.000, 155.000, cực phẩm tăng nguyên đan vẫn tính là... Góc truyện audio.com, quý hiếm, nhưng không tính là quá mức hiếm, có tham dự tranh giá tổng cộng cũng có 10 mấy người, mà giá cả lại về sau tăng thêm thành 50.000 50.000. 1.700.000, Diệp Trần giơ tay lên, ồ, ngươi vẫn còn có thể tăng thêm tu vi nữa sao? Ma Hoa Hoàng ở cạnh bên kỳ quái nói, Diệp Trần có thể đem tu vi tăng lên tới hơn ngàn năm, nàng đã rất giật mình, không ngờ rằng đây vẫn chưa là cực hạn của đối phương. Cũng không còn kém bao nhiêu nữa đâu. Kỳ thực Diệp Trần căn bản không biết cực hạn của mình ở nơi đâu, 50 năm tu vi bất quá như muối bỏ biển, chỉ là tán gẫu với Ma Hoa Hoàng thôi. 1.700.000 một lần, hai lần, ba lần, thành giao. Linh Đan Vương nhìn về phía Diệp Trần, Diệp Trần, cực phẩm tăng nguyên đan này quy về ngươi, đại hội sau khi kết thúc chúng ta sẽ giao dịch. Hảo, Diệp Trần gật đầu một cái. Sự tình này đồng thời không ít người nhìn Diệp Trần một chút nghi ngờ của bọn hắn cũng giống với Ma Hoa Hoàng vậy. Về phần Kim Mao Lão Tổ nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt mang theo một tia kiêng kỵ, chưa từng nghe nói qua có người từ lúc tiến vào sinh tử cảnh không tới thời gian một năm mà có thể đem tu vi tăng lên đến trên 1000 năm, phảng phất như một cái động không đáy như thế. Viên đan dược thứ hai là Chiến Vương Mão Đan, đây là một viên đan dược có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng thêm sức chiến đấu, căn cứ vào suy đoán của ta, viên đan dược này có thể làm cho sức chiến đấu của trung giai vương giả tăng lên gấp bội, còn sức chiến đấu của cấp cao vương giả có thể tăng lên 5 phần, còn đỉnh cấp vương giả, đại khái có thể tăng thêm khoảng chừng 2 thành, tuy nhiên đối với phong đế vương giả hẳn là không có nhiều tác dụng cho lắm. Được rồi, Chiến Vương Mão Đan, giá bắt đầu là 1.200.000 cực phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá như trước không thể ít hơn 50.000. Linh Đan Vương lại lấy ra một viên đan dược có hào quang bắn ra bốn phía kim sắc cao giọng nói. 1.300.000, 1.400.000, 1.800.000. Cuối cùng, cái viên Chiến Vương Mão Đan này bị một người là cấp cao vương giả tên là Tật Phong Vương lấy 2 triệu cực phẩm linh thạch mua lại, sau khi đạt được Tật Phong Vương ý mừng đầy mặt, hắn là cấp cao vương giả, một khi nuốt được Chiến Vương Mão Đan, sức chiến đấu tăng lên 5 phần 10, đây là sách nghiệm gì chứ, vào thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể cứu hắn một mạng. Tiếp đó, lại có mấy viên đan dược được mang ra đấu giá, giá cả mỗi một viên đều hết sức kinh người, chẳng trách có rất nhiều vương giả cũng không đến tham gia đan vương đại hội tới xem được mà không chiếm được, đây không thể nghi ngờ là một chuyện rất thống khổ. Viên đan dược thứ 8 là một thứ thượng cổ đan dược mà suốt 10 năm nay ta mới nghiên cứu ra, gọi là tam chuyển luyện thể đan. Không sai, viên đan dược này có thể tăng linh khu lên, dựa vào phỏng đoán của ta cực đại mà tính thì tương đương với 8.000 năm hỏa hầu thiên yêu hỏa linh quả. Chắc hẳn các đại gia đây đều biết đến, vạn năm thiên yêu hỏa linh quả có thể làm cho linh khu các vị từ cấp 5 tăng lên tới cấp 6, mà 8.000 năm hỏa hầu thiên yêu hỏa linh quả gần như bằng với 3 phần 10 dược hiệu của vạn năm thiên yêu hỏa linh quả. Giá khởi điểm là 5 triệu cực phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100.000, bắt đầu. Linh Đan Vương một mặt mỉm cười. Góc truyện audio.com, nhìn phía trước phần lớn ánh mắt các phong đế vương giả đều nóng bỏng lên. Cách chương.